Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 346, lóng lánh đăng tràng. Chỉ Nhược thu tay, Trương Vô Kỵ vận công chữa thương, chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta Minh giáo sao? Dương Tiêu buồn đau hô lớn, mất đi Hiểu Phù, khả năng cũng mất đi Nữ Nhi. Nếu như liền Minh giáo cùng nhau mất đi, này hắn không có thứ gì, bao gồm tính mạng. Tốt, các ngươi đem y phục xuyên tốt, hiện tại là thời điểm đến chúng ta lên sân khấu. Lâm Phàm chờ Kỷ Hiểu Phu, Dương Bất Hối, Đại Y Ti, Tiểu Chiêu trung nữ mặc quần áo xong, ngự kiếm phi hành tương đương, mở ra âm nhạc phát hình máy, tại sôi sục mà mênh mông âm nhạc âm thanh bên trong. Bọn họ chậm rãi lên sân khấu, là thanh âm gì, mau nhìn, này loa, trời ơi, có người ở bầu trời bay, bọn họ là ai, là tiên nhân cùng tiên tử sao, công tử rốt cuộc tới, Tố Tố, Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương hai người đại kinh, Ân Ly, hai người lại nhìn thấy dung mạo khôi phục Ân Ly, vô cùng kích động cùng chấn kinh. Cung nghênh công tử, phái Nga Mi đông đảo nữ đệ tử nhau nhau ôm quyền cúi người bái nói. Dương Tiêu đối Ân Thiên Chính bọn người nói, người này sâu không lường được, thủ đoạn quỷ thần khó lường, hiện tại ra tới, không biết đối ta Minh giáo là phúc hay họa. Thanh Dực Bức Vương cùng Ngũ Tán Nhân cũng riêng phần mình nói ra quan điểm mình. Bộ dáng đều là đối không trung ngự kiếm phi hành nam tử cực kỳ vì sợ hãi. Lâm Phàm mang theo trung nữ bay đến giữa sân, đối Kỷ Hiểu Phù nói ra, trước đem ngươi sự tình giải quyết, là, tiên công. Kỷ Hiểu Phù gật đầu, nói ra, tuyệt chủng sư phó, ngươi còn nhớ đến ta Kỷ Hiểu Phù. Kỷ Hiểu Phù đi tới tuyệt chủng lão ni trước mặt không xa, nói ra, cái gì, ngươi là Kỷ Hiểu Phu? Khó trách tuyệt chủng cảm thấy cái này nữ nhìn lên tới thế nào quen thuộc như vậy. Đây chính là sư đồ cùng người thân khác biệt. Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương có thể lập tức nhận ra Ân Tố Tố cùng Ân Ly. Mà Kỷ Hiểu Phu xuất hiện ở tuyệt chủng trước mặt, lại không cách nào nhận ra. Bao gồm Tống Viễn Kiều đám người đối Trương Vô Kỵ cũng giống như vậy. Ngươi làm là sư phụ ta, lại nhẫn tâm hạ độc thủ, có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ, ta nữ nhi cảm thụ. Kỷ Hiểu Phù giọng căm hận nói ra, đều là cái này lão ni cô hại ta cùng mụ mụ âm dương lưỡng cách. Kỷ Tiểu Mai cũng là phẫn hận nói, Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương hai người lúc đầu phải qua tới, có thể Dương Tiêu đám người nói, khiến hai người bọn họ cái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo hỏi thăm Tử Sam Long Vương sự tình, tuyệt chủng đoán được cái gì, có thể đem chết đã nhiều năm như vậy Kỷ Hiểu Phù cứu sống. Trừ công tử, nhìn thế gian không có người nào nữa. Cầu hoa tươi, trong nội tâm nàng không biết công tử là có ý gì. Có thể nàng một mực tin tưởng mình cách làm không có sai. Kỷ Hiểu Phù, người đã biết bản thân là phái Nga Mi đệ tử, liền không nên cùng ma giáo lui tới, còn sinh ra Dương Tiêu ngược loại, người đã không chịu lấy công chuộc tội, giết chết Dương Tiêu, vậy ta còn giữ như ngươi loại này ngược đồ làm gì dùng. Tuyệt chủng lão ni nói chuyện y nguyên là, âm vang có lực, lực lượng 10 phần, mà ở võ đăng phái bên kia Ân Lê Đình thì là chấn kinh. Kỷ Hiểu Phù thế nhưng là bản thân chưa về nhà chồng tức phụ. Vì cái gì diệt tuyệt sư thái muốn gạt hắn, hắn không để ý ngăn trở, hướng đi đi trước, hô lớn nói, Hiểu Phù muội tử, ngươi có biết rõ ta nghĩ đến ngươi có nhiều khổ. Lục đệ, Tống Viễn Kiều đám người qua tới, lần nữa lên tiếng ngăn cản, cái này quá mất mặt, nhưng mà Kỷ Hiểu Phù không để ý đến hắn. Nói tiếp nói, ta mặc dù có sai, nhưng ngươi không đến mức giết ta, còn muốn giết ta nữ nhi. Hôm nay ta muốn vì ta nữ nhi báo thù, đoạn ngươi một tay. Công tử, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đây là lão ni sai sao? Tuyệt chủng biết bản thân không phải kỳ hiểu phù đối thủ, lên tiếng hỏi, còn muốn tìm kiếm Lâm Phàm trợ giúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.